Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, đây cũng quá loại nhu nhược đi à nha. Ngươi làm càn, Diêu Tiền Tiến gào thét như sấm, gương mặt vặn vẹo thành kỳ quái hình dạng, cứ việc hắn đã muốn ý thức được tình huống rất không đúng. Nhưng nhiều năm qua dưỡng thành cái chủng loại kia, hài lòng tâm tính. Nếu không phải tại lập tức có thể bị đánh tan, huống hồ, bây giờ còn chỉ là La Thủ trưởng cùng quý sư phụ thái độ nổi lên biến hóa. Cái kia có quan hệ gì? Hắn Diêu giáo sư nhận thức đại nhân vật, nhiều hơn đi, không có La Thủ trưởng chiếu cố, còn có Lý Thủ trưởng, Trương Thủ trưởng, Vương Thủ trưởng đâu rồi? Tùy tiện một chiếc điện thoại, có thể lại để cho cái này tiểu cảnh sát chịu không nổi. Cho phép hắn ở trước mặt mình kiêu ngạo như vậy. Ngươi chờ, ngươi một cái vương bát đàn. Ta muốn ngươi hảo xem. Diêu Tiền Tiến trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, luống cuống tay chân mà tải trên điện thoại di động án lấy dãy số. Hiển nhiên là muốn cho mặt khác đại nhân vật gọi điện thoại. Vương bát đàn, cũng dám tại lão tử trước mặt hung hăng càn quấy. Ngươi nhất định phải chết. Chút bất chi bất giác, Diêu giáo sư tự lộ liễu nguyên hình, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, đem ngày bình thường giả vờ rụt rè yêu nhã, cao cao tại thượng đều ném ra, đến lên chín tầng mây. Hắn vốn cũng không phải là cái gì thượng lưu nhân vật, dựa vào một thân mánh khóe bịp người hỗn lăn lộn vào. Đương nhiên, hắn đọc qua sách, nghiêm túc đã làm thầy thuốc. Cũng xác thực là giáo sư, nhưng cái này vấn đề gì đều thuyết minh không được. Cái này miệng đầy nói tục, cũng không so vương vi bái kiến cái kia chút ít lưu manh cao minh đi nơi nào. Ngươi một cái vương bát đàn, ngươi nhất định phải chết. Ba tương đương, Diêu giáo sư điện thoại vừa mới bấm, chính là một tiếng giòn vang. Vương đại đội một cái tát lắc tại trên mặt hắn. Ai nha? Diêu Tiền Tiến nằm mơ đều không nghĩ tới, Vương Vi cũng dám động thủ đánh hắn, hơn nữa đánh cho nặng như vậy, một chút cũng không có lưu tình. Diêu giáo sư cầm trong tay lấy di động điện thoại đều bay rồi đi ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Ngươi dám đánh ta, ngươi đặc biệt sao dám đánh ta? Diêu Tiền Tiến tay bụng mặt, mở to hai mắt nhìn thẳng Vương Vi. Mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Ba tương đương, Vương Vi trở tay lại là một cái tát. Một tát này vung đắc quá nặng, Diêu Tiền Tiến như trước còn không có bất luận cái gì phòng bị. Bị vung vừa vặn, lần nữa, ai nha, một tiếng, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Này, huy, vị nào, lúc này. Rơi trên mặt đất điện thoại trong loa truyền đến hỏi thăm thanh âm. Nghe đi lên cũng là cái loại này uy nghiêm trầm trọng trung niên nam tử thanh âm. Có thể thấy được là chàng diện thượng đại nhân vật, địa vị còn tương đương không thấp. Điểm này, đảo là có thể lý giải. Là thủ trưởng không để ý tới Diêu Tiền Tiến. Như vậy Diêu Tiền Tiến nhất định là thối mà cầu tiếp theo. Hướng thân phận địa vị gần với La Thủ trưởng người gọi điện thoại cầu viện. Theo sát Vương Vi sau lưng cốc suất, tiến lên một bước, xoay người nhặt lên điện thoại, phóng tới bên tai, lạnh lùng nói, không đéo cần biết ngươi là ai, thỉnh cầu ngươi nghe rõ ràng, Diêu Tiền Tiến đã bị công an cơ quan hình sự câu lưu. Nếu như ngươi có vấn đề gì, thỉnh nhanh chóng hướng công an cơ quan giải thích rõ ràng. Lời còn chưa nói hết, bên kia tự cùng cụp một tiếng, cúp điện thoại, Vương Vi tự cười, hướng cốc suất giơ ngón tay cái lên, xem chừng điện thoại bên kia đại nhân vật, khẳng định bị cốc cục kinh hãi đến, cốc suất thanh âm kia, so Bạch Kiều Kiều còn lạnh. Được rồi, Diêu giáo sư, trò chơi đã xong. Vương Vi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Diêu Tiền Tiến. Vừa cười vừa nói, Diêu Tiền Tiến hai bên mặt đều đỏ rực, sưng lên lão cao, thật sự đánh thành đầu heo, dám ở vương đại đội trước mặt bảo nói tục, kết cục đều là như vậy. Bất kể là ai, Vương Nhị Ca cũng không thói quen tật xấu. Ngươi, Diêu Tiền tiến tay che mặt, thủ đoạn run rẩy mà chỉ hướng Vương Vi. Toàn thân phát run, cũng không biết là khí có lẽ hay là bị hù. Dù sao nói tục phải không dám bảo, hay nói giỡn, đều bị quăng hai cái hỏa thiêu tát tai. Còn dám hùng hùng hổ hổ, không phải thiếu nợ rút sao? Oh my god, còn không thanh tỉnh a hát. Vương Vi bỗng nhiên mất đi kiên nhẫn, tay vừa nhấc, một cái bảo lật tựu đập vào Diêu Tiền tiến trán thượng. Đánh cho bang, gi bang, rung động, Diêu Tiền tiến lập tức tựu ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn qua hắn. Tuy nhiên lúc này, trán thượng từng đợt đau đớn truyền đến, Diêu Tiền tiến lại vài có lẽ đã cảm giác không thấy. Hắn hoàn toàn bị Vương Vi cái này bảo lật gõ hôn mê rồi. Nếu như nói, vừa rồi hai tai quang còn không có đánh tỉnh hắn, mà bảo lật là triệt để đem hắn đánh tỉnh, Vương Vi xem thường hắn. Cứ việc Diêu Tiền tiến từ ở sâu trong nội tâm kháng cự điều phán đoán này, nhưng lý trí của hắn lại nói cho hắn biết, điều phán đoán này đúng. Hắn nguyên cho là mình cao cao tại thượng, có thể quan sát những này tiểu cảnh sát. Ai ngờ tại đối phương trong suy nghĩ, chính mình rõ ràng cái gì cũng không phải. Vương Vi cái này tiện tay một cái bảo lật, xem như triệt để cho Diêu Tiền tiến nói ra cái tình. Người ta hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đứng đắn đem hắn đương làm nhân vật như thế nào đến xem. Tại Vương Vi trong mắt, hắn và mặt khác phạm tội phần tử không có bất kỳ khác nhau. Đặc biệt sao, phạm tội phần tử chính là phạm tội phần tử, vốn tựu không nên có cái gì khác nhau. Phạm cái tội còn phạm ra cảm giác về sự ưu việt đến rồi. Chứng kiến Diêu Tiền tiến vẻ mặt mông vòng bộ dạng, Vương Vi liền không nhịn được buồn cười. Diêu Tiền tiến, trang cái quỷ a hát trang, ngươi đặc biệt sao tựu là một tên lường gạt, thật đúng là cho là mình là cái đại nhân vật nào rồi. Ngươi Diêu Tiền tiến rốt cuộc là cái gì đức hạnh, ngươi trong lòng mình không có điểm bê tính ra, còn dám tại cảnh sát trước mặt khoác lác chém gió. Ngươi là đầu vào nước sao? Vương Vi nói xong, lại đưa tay cho hắn cái bảo lật. Bất quá lúc này, ra tay không có nặng như vậy, chính là tỏ vẻ thoáng một tí vương đại đối với phạm tội phần tử khinh thường. Nói cho ngươi biết, như ngươi loại này khoác lác chém gió hàng, lão tử một năm không biết muốn thu thập bao nhiêu, sẽ không một cái có kết cục tốt. Phạm tội phần tử cùng cảnh sát đối nghịch, ngươi xác định ngươi không phải tại tìm chết. Ta cam đoan với ngươi, đợi tí nữa đến ký hiệu ở phía trong. Một giờ, ngươi tựu sẽ hối hận vì sao lại sinh đến trên cái thế giới này đến. Ngươi, các ngươi yêu cầu văn minh chấp pháp. Các ngươi không thể sằng bậy. Viện kiểm sát người hội giám sát các ngươi. Diêu Tiền tiến trên trán mồ hôi lạnh một chút chảy ra, lại vẫn còn làm cuối cùng giãy giụa. Ngươi ngốc a hát, Vương Vi lại là tức giận lại là buồn cười. Là thủ trưởng đều cái này thái độ rồi, ngươi cảm thấy Đinh Hạo bọn hắn hôm nay còn sẽ đi qua sao? Đầu óc ngươi ở phía trong chứa rốt cuộc là vật gì? Diêu Tiền tiến, buông tha cho tưởng tượng. Cốc suất quát khẽ một tiếng, thành thật khai báo vấn đề, mới được là ngươi duy nhất đường ra. Các ngươi yêu cầu văn minh chấp pháp. Diêu Tiền tiến trong miệng vẫn còn lầm bầm, bất quá xem thần thái của hắn, kỳ thật đã đến sụp đổ biên giới. Bất quá là bởi vì dĩ vãng hư ảo vinh quang vẫn còn cho hắn cuối cùng trèo trống. Vương Vi chậm rãi đem đầu tiến đến hắn bên tai, hạ giọng, từng chữ nói, Diêu Tiền tiến, ngươi cho ta nghe rõ ràng, chuyện này ngươi quấn không qua, Mễ Lan là bằng hữu của ta, ngươi nếu không nói cho ta đem Diệp Lâm Lộng Kiếm đi nơi nào, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, ta cam đoan. Nói xong, Vương Vi giơ tay lên, tại trên bả vai hắn vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Tân Đông, Diêu Tiền Tiến sợ tới mức toàn thân run lên, nhịn không được thốt ra. Nàng bị đưa đến Tân Đông Quốc đi rồi. Diêu Tiền Tiến tiếp tục kêu lên, thanh âm rất có điểm bệnh tâm thần cuồng loạn. Vương Vi cùng Cốc Xuất liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy vừa mừng vừa sợ thần sắc. Nguyên lai tưởng rằng người này ngạo khí quen, tối thiểu nhất cũng phải dùng điểm thủ đoạn mới có thể từ trong miệng hắn móc ra ít đồ đến. Vương Đại cùng Cốc Cục đều làm đánh lâu dài chuẩn bị tâm lý. Như thế nào cũng phải 2 đến 3 giờ thời gian ngươi mới công khai a. Cái này còng tay cũng còn không có còng tay thượng, ngươi trực tiếp tự khai. Xin nhờ, có cốt khí điểm, được không? Như ngươi vậy loại nhu nhược, lại để cho Vương Đại cùng Cốc Cục rất không có cảm giác thành tựu a hát. Được rồi, như ngươi biết, đây là vô nghĩa, cái gì cảm giác thành tựu không cảm giác thành tựu. Phá án trọng yếu nhất, bản án phá, người cứu ra, đó mới là lớn nhất cảm giác thành tựu, cái khác đều là vô nghĩa, chỉ là hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên, tung tính toán kinh nghiệm phong phú như Vương Đại cùng Cốc Cục. Cũng là một chút chố mắt về sau mới hồi phục tinh thần lại. Không ngờ như thế cái này đã đột phá, ta sớm chỉ biết người này là loại nhu nhược. Vương đại đội có lẽ hay là nhịn không được nói thầm một câu. Lời nói thật nói, ngày hôm qua tìm được Trương Băng áp dụng khẩn cấp biện pháp, thời điểm. Vương Vi trong nội tâm cũng không phải một điểm tâm thần bất định đều không có. Dù sao cái loại này tầng cấp đánh cờ, hắn thật sự hoàn toàn không có kinh nghiệm, thậm chí dĩ vãng đều không như thế nào nghe nói qua. Cho nên một chiêu này rốt cuộc có thể hay không phát ra nổi tác dụng, có thể khởi bao nhiêu tác dụng, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Hơn nữa, có thể hay không cho Trương Băng, cho Phi Tấn Khoa học Kỹ thuật công ty mang đến phiền toái gì, Vương Vi cũng không dám khẳng định. Hắn chỉ là một cảnh sát hình sự, cũng không phải vạn năng thượng đế, không thể động sát thế gian hết thảy. Hiện tại xem ra, hiệu quả còn rất không tồi. Cứ việc Vương Vi nói thầm thanh âm rất thấp, Diêu Tiền Tiến hay là nghe đến, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Vương cảnh quan ngươi rốt cuộc mấy cái ý tứ. Không ngờ như thế ta đều công khai rồi. Ta như vậy phối hợp, ngươi còn không hài lòng rồi. Ngươi là muốn cho ta ngoan cố chống lại rốt cuộc, ngươi mới vui vẻ sao? Đương nhiên, những này đều sâu chôn sâu ở Diêu Tiền Tiến ở sâu trong nội tâm. Tuyệt không dám biểu lộ ra, nhưng Vương Vi tựa hồ có thể đoán được. Cười hắc hắc, nhiều hứng thú mà nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nói ra, như thế nào, Diêu giáo sư hối hận, muốn ngoan cố chống lại rốt cuộc. Không có việc gì, ngươi cũng có thể không nhận tội, vừa vặn ta không có chơi đủ đâu rồi. Chúng ta có thể tiếp tục. Nói xong, Vương Vi mà bắt đầu vểnh lên ngón tay, cốt các đốt ngón tay, rắc rắc, vang lên không ngừng. Cùng đốt pháo pháo đồng dạng, nghe vào Diêu Tiền Tiến trong lỗ tai, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Người này, đánh lão tử là đánh lên nghiện có lẽ hay là như thế nào hay sao? Không không không, Vương cảnh quan, ngài hiểu lầm. Ta không có ý tứ kia, thật sự, không có ý tứ kia, ta rất nguyện ý phối hợp các ngươi điều tra. Diêu Tiền Tiến một bên đưa tay bôi đổ mồ hôi, một bên cấp cấp nói ra, bởi vì cái gọi là lưu manh không ăn thiệt thòi trước mắt. Ở chỗ này, trừ bọn họ ra 3 cái, lại không có những người khác, ngay quỷ ảnh tử đều không một cái, nếu như bị hắn sửa chữa. Thật sự không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Chẳng lẽ cái kia chết cóng người không đền mạng Cốc Xuất còn có thể cho ngươi Diêu giáo sư làm chứng sao? Ít và nghĩ nhảm, Cốc Xuất đã muốn rất không kiên nhẫn. Một tiếng gầm lên, nói mau, Diệp Lâm đi Tân Đông Quốc cái đó cái địa phương. Tân Đông Quốc cái kia được thành phố. Diêu Tiền Tiến gấp nói gấp, Cốc Xuất mặc dù không có động thủ. Diêu Tiền Tiến lại đồng dạng sợ hắn sợ đến phải chết. Người này, xem xét cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Nếu thật là chọc giận hắn, hắn ra tay khẳng định so Vương Vi còn hung ác. Đã cũng đã công khai rồi. Cái kia có lẽ hay là ngoan ngoãn phối hợp a. Nàng như thế nào đi hay sao? Các ngươi dùng phương pháp gì? Cụ thể dùng phương pháp gì? Ta cũng không biết. Bọn hắn có chuyên môn nhân viên. Một đầu long sản xuất dây chuyền. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.